Chương 2. 773 dự cảm. Đội trưởng không xong, bên ngoài lại tới mấy trăm hơn ngàn thi khôi bọn họ hướng nơi này tiến tới gần cây lúa thành lĩnh đội biến sắc, vội vàng kéo qua cả lì thủ đoạn, từ trong tay nàng tiếp nhận tấm lệnh bài kia, tại Mặc Liên bọn người trước mặt dơ dơ lên, mặc dù không muốn làm như vậy, nhưng đây là cây lúa thành căn cứ lệnh bài, thấy lệnh như thấy thành chủ. Ta hiện tại mệnh làm các ngươi đem sưu tập đến vật tư, đều giao ra. Đám người cùng nhau hướng lên chơ y liếc mắt. Uy, tiểu tử ngươi là tới khôi hài đúng không? Hả Dịu Ca nhìn lên trước mắt vị này mới cấp huyền sư, khinh bị thả ra một cái tiếng hử. Những người này tuyệt đối là có bệnh à, bằng không làm sao có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn muốn từ trong tay bọn họ đoạt lấy vật tư mấy cái lính tôm tướng cua, cũng dám đối lấy bo nở hà nở trăm người đại huyền sư đội ngũ, phát ngôn bừa bãi. Đến cùng là ai cho bọn hắn dạng này dũng khí? Mặc Liên cu nở dê không cùng hắn nhiều rông dài, trực tiếp từ trong tay háo móc ra một khối lệnh bài màu đen, tại lĩnh đội trước mặt dương lên, tiêu bên trong căn cứ vật tư, Mặc Kinh công sự phòng. Ngự toàn bộ tịch thu, có chuyện gì, để các ngươi thành chủ tìm ta đàm luận. Cây lúa thành lĩnh đội trong mắt đều nhanh chừng cởi ra. Hắn đương nhiên nhận biết Mặc Liên trong tay khối kia, ấn có long chảo lệnh bài, kia là tối cao Mặc Kinh căn cứ lệnh bài. Ách ấp đúng thanh em từ băng liệt tường đất truyền ra ngoài đến, mười mấy cái thi khôi đồng thời xuất hiện ở đáy mắt của bọn họ. Đi đi đi đi đi, cây lúa thành lĩnh đội chỉ có thể tạm thời từ bỏ vật tư thu thập, lôi kéo đội ngũ đi đầu liền chạy. Lương Thanh Thanh nhịn không được bật cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, này chỗ nào tìm đến kỳ hoa, cứ như vậy còn có thể làm đội trưởng khó trách làm cho toàn bộ đội ngũ cơ hồ đều nhanh đoàn diệt. Đi Mặc Liên kéo một phát kiểu một tay nhỏ. Cú nở dê mang theo đội ngũ hướng đổ sụp phủ thành chủ bên ngoài chạy tới. Trên đường đi, đám người liên tiếp quay đầu, đánh ra từng đạo huyền lực giải quyết suy nghĩ muốn tới gần thi khôi. Phía trước liền lên vạn thi khôi đều kiến thức qua, này mấy trăm hơn ngàn thi khôi, đối bọn hắn tới nói quả thực liền là một bữa ăn sáng. Vì mau chóng giải quyết thi khôi, bách nhân đội ngũ tự động hình thành 20 chi tiểu phân đội, mỗi năm người ôm cái đoàn, phối hợp với đánh giết còn sót lại thi khôi. Vừa đánh vừa chạy, rất nhanh liền ra khỏi phủ thành chủ phạm vi. Cái kia gọi cả lì trong nữ nhân thi độc, vẫn là được tìm cơ hội giải quyết. Lương Thanh Thanh một đạo huyền lực dập tắt tư đầu nghi phía sau một đầu thi khôi, một cái càn quét chân, liền đem một cái khác thi khôi quét ra ngoài. Hơn 10 đạo huyền lực đồng thời tấn công tại cái kia ngã xuống đất thi khôi trên đầu, đem đầu của nó đánh thành cái tổ ong vỏ vẽ. Ầm ầm chân trời lướt qua một chút thiểm điện. Đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn sang. Trời muốn mưa. Tiêu Mục kéo căng Mặc Liên bàn tay, trong lòng lướt qua một chút không hiểu dự cảm không tốt, ngươi nói bọn họ có thể hay không lần nữa hạ thủ. Rất có khả năng. Được tại bạo vũ phía trước đuổi tới cây lúa thành căn cứ. Mặc Liên nói một tiếng, đem Kim Long Yến thất cho kêu gọi ra. Bách nhân đội các thành viên, lập tức xếp thành đội, cùng nhau hướng Kim Long cóng lên nhảy xuống. Cây lúa thành đội mấy tên đội viên thì kích động gọi nói, hoa, hắn bọn họ huyền thú lại là một đầu trong truyền thuyết long ông trời của ta, ngươi nói sai đi không phải cái gì huyền thú, nên một đầu thánh thú Kim Long đi. Nhanh, nhanh, chúng ta cu nở dê đi cùng này Kim Long tốc độ nhất định thật nhanh, trước khi trời tối chúng ta nhất định liền có thể trở lại trong thành. Cây lúa thành các đội viên vừa mới cất bước, liền nghe một tiếng long ngâm, Kim Long một cái vung đôi mà đi.